Mặt trời trong tim anh. Chương 177, gặp khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch, sáng nay Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn sẽ cùng nhau tới công ty Big Tiger gặp mặt khách hàng, để bàn về việc ký kết hợp đồng hợp tác giữa hai bên. Vừa bước chân vào phòng làm việc của giám đốc công ty Big Tiger, Võ Quế Sơn và Trương Mỹ Vân giật mình thon thót khi nhìn thấy Ngô Chí Kiên ngồi sau bàn giám đốc. Những hình ảnh Phạm Khả Hân bị đánh đập, hành hạ dã man cùng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Ngô Chí Kiên mà lần trước chúng thanh phong cho Trương Mỹ Vân nghe, hiện lên rõ mồn một trong đầu Mỹ Vân. Theo bản năng cô dùng mình sợ hãi. Ngô Chí Kiên đang ngồi trên ghế sofa, thấy Trương Mỹ Vân liền đứng bật dậy, đi về phía cô hào hứng nói. Mỹ Vân, mới một tháng không gặp, mà anh sắp nhớ em phát điên rồi đấy. Vừa nói Ngô Chí Kiên vừa dang rộng hai tay định ôm Trương Mỹ Vân vào lòng. Theo bản năng, Mỹ Vân nhanh nhẹn né người ra sau, tránh được cái ôm của hắn. Ngô Chí Kiên chưng hửng vì bị từ chối bất ngờ, đôi tay lơ lửng giữa không trung chừng vài giây rồi hạ xuống. Hắn nói, xin lỗi em, anh đường đột quá. Võ Quế Sơn cũng cảm thấy bất ngờ trước hành động thể hiện sự thân thiết quá mức mà Ngô Chí Kiên dành cho Trương Mỹ Vân. Nãy giờ mải mê suy nghĩ nhưng Quế Sơn vẫn chưa thể nào lý giải được vì sao Ngô Chí Kiên lại có mặt tại đây. Ngồi ở vị trí giám đốc công ty Big Tiger, theo những thông tin trong tập hồ sơ mà công ty Big Tiger cung cấp thì CEO là Hoàng Phi Hùng. Một người đàn ông 35 tuổi. Lẽ nào Hoàng Phi Hùng chỉ là bù nhìn, còn người thật sự đứng sau công ty này lại là Ngô Chí Kiên. Với cương vị đại diện của tập đoàn Tân Thế Giới, hơn ai hết Võ Quế Sơn muốn ký được hợp đồng làm ăn với công ty Big Tiger. Nhưng trên cương vị một người đồng nghiệp, một người bạn, Quế Sơn sẵn sàng đứng ra bảo vệ lợi ích của Mỹ Vân trước những tình huống bất lợi. Hơn nữa, Võ Quế Sơn nghi vụ hợp tác này là trò mà Ngô Chí Kiên bày ra với mục đích tiếp cận Trương Mỹ Vân. Nghĩ vậy nên anh lén nhắn tin thông báo tình hình cho đại boss. Ngô Chí Kiên chìa tay về phía ghế sofa, lịch sự mời Trương Mỹ Vân mà không buôn đoái hoài gì tới Võ Quế Sơn đang đứng cạnh đó. Em ngồi đi. Trương Mỹ Vân ngồi xuống ghế, thận trọng giữ khoảng cách với Ngô Chí Kiên. Nhưng hắn ta chủ động xích lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô lịch sự từ chối. Cảm ơn anh, nhưng tôi không có lý do gì để nhận quà của anh hết. Em nói vậy làm anh buồn đấy. Trương Mỹ Vân đánh trống lảng, đổi chủ đề cuộc nói chuyện. Hôm nay chúng tôi tới đây để bàn về việc ký kết hợp đồng làm ăn với công ty Big Tiger. E là không có thời gian để tán gẫu với anh rồi. Anh chính là ông chủ của Big Tiger. Trương Mỹ Vân mắt tròn mắt dẹt, quay sang nhìn Võ Quế Sơn. Quế Sơn không lấy gì làm bất ngờ lắm vì anh đã đoán ra điều này từ trước. Em không ngờ đúng không? Ngô Chí Kiên hỏi. Có Võ Quế Sơn bên cạnh nên Trương Mỹ Vân không còn sợ Ngô Chí Kiên nữa. Cô nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp. Trương Mỹ Vân hỏi ý kiến của Ngô Chí Kiên với tư cách là nhà cung cấp. Anh thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi thế nào? Cũng được, nhưng anh thấy còn một vài chỗ phải bàn kỹ hơn. Anh có thể nói cụ thể hơn không? Tôi sẽ truyền đạt lại góp ý của anh với ban lãnh đạo. Hôm nay Trương Mỹ Vân đổi túi sách mà túi sách này không để giấy bút nên đành phải lấy điện thoại ra nốt lại ý kiến đánh giá của Ngô Chí Kiên. Ngô Chí Kiên nhìn chiếc iPhone 12 Pro Max trên tay Trương Mỹ Vân hỏi. Em mới thay điện thoại à? Anh Thanh Phong bán lại cho tôi. Cách Trương,